Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2362, Nguyên Thủy Tổ Ma hiện thân, Thiên Kiếm Thánh Tôn lấy thân xuất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại toát ra một tôn Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn đến trên chiến hạm đi ra Diêm Thiên Thần Hoàng, người quan chiến đều phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh nhìn xuất hiện Diêm Thiên Thần Hoàng. Thật sự là không nghĩ tới, không biết cỗ này là thật Diêm Thiên Thần Hoàng, hay là giả Diêm Thiên Thần Hoàng. Tô Hạo mở miệng nói, đều là thật, Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy Tô Hạo nói, thực lực của ngươi có chút yếu, xem ra là không có khôi phục, hoặc là đến chân thân, không biết các ngươi Bất Động Minh Vương thành thứ hai thành chủ cổ Trần Sa có tới không. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy Tô Hạo nói, Bất Động Minh Vương thành còn có một tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả cũng là cổ Trần Sa, lúc trước xuất thủ qua. Thực lực của ngươi, còn không biết để ta Bất Động Minh Vương thành thứ hai thành chủ xuất thủ. Kỳ thật, các ngươi có thể thối lui. Tô Hạo thần sắc rất bình tĩnh nói, nghe được Tô Hạo, cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng mi đầu khẽ nhúc nhích, Tô Hạo, có chút ngông cuồng, vậy mà nói mình không đáng cổ Trần Sa xuất thủ. Xem ra người Bất Động Minh Vương thành vẫn còn có đạo tổ cảnh cường giả. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy Tô Hạo nói, giờ phút này, một số người quan chiến cũng nghe lấy Tô Hạo đối thoại của bọn họ. Cái này Bất Động Minh Vương thành, còn có nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Tô Mộc Thanh đôi mắt chớp động, bọn họ cổ kinh điển, nói thật cũng chỉ có ba vị nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Ba vị này còn trong trạng thái mê man. Người nói cái này Tô Hạo là không phải là đang nói khoác lác. Tô Mộc Thanh nhìn lấy bên cạnh lão giả nói. Hẳn là có, hắc bào lão giả trầm giọng nói ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo. Bây giờ Bất Động Minh Vương thành bày ra thực lực quá mạnh, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chuyện này nhất định phải hồi báo cho cổ kinh điện bên trong cường giả. Đến mức một bên khác, quan chiến thánh linh nhất tộc trưởng ánh mắt híp lại. Ngoại trừ cái kia cổ Trần Sa bên ngoài, còn có nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Quảng cáo, hắn không có hoài nghi Tô Hạo lời nói, bởi vì loại lời này, không phải tùy ý nói. Tô Hạo thân là nhất thành chi chủ, hắn đã nói ra nếu như vậy, Bất Động Minh Vương thành tuyệt đối có nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Lúc này, quật chủ, chúng ta còn đối Hãn Hải Tông xuất thủ sao? Tại thi quật chi chủ bên cạnh đệ nhất điện chủ Thanh Tuyết, Trần mở miệng nói. Thông báo các nàng không cần xuất thủ, Hãn Hải Tông sẽ không lại trợ giúp Cửu Tiêu Cung, chúng ta cưỡng ép xuất thủ, sẽ có tổn thất, huống chi, cái này Cửu Tiêu Cung cùng Bất Động Minh Vương thành hợp tác. Một khi động thủ, có lẽ bên này có thể sẽ có người tiến đến trợ giúp Hãn Hải Tông. Bây giờ chúng ta thế nhưng là còn không thấy được Bất Động Minh Vương thành cơ sở. Thi quật chi chủ nhìn về phía Tô Hạo đôi mắt chớp động, giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Vậy thì mời vị này ra tay đi. Diêm Thiên Thần Hoàng sắc mặt bình thản nhìn lấy Tô Hạo. Cái kia tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Tại hắn lúc nói chuyện, một cỗ không thể hình dung đáng sợ khí tức tại Tô Hạo sau lưng xuất hiện. Tùy theo một cỗ hung ma nửa bóng người đi ra, thân ảnh này đi ra trong nháy mắt lúc trước cái kia cỗ đáng sợ khí tức biến thành ma khí nồng nặc, bao phủ cái này không gian. Thật là đáng sợ khí tức, người này là ai? Một số người nhìn lấy Tô Hạo sau lưng xuất hiện bóng người, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thủy Tổ Ma hiện thân, nhìn lấy xuất hiện Nguyên Thủy Tổ Ma, cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng khẽ chau mày, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương phát ra khí tức khủng bố. Nhưng là cỗ khí tức này hắn chưa từng cảm giác qua. Là Bất Động Minh Vương Thành bên trong chưa từng nhân vật xuất hiện. Ngươi là ai? Tại Nguyên Thủy Tổ Ma dậm chân đi ra thời điểm, Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói. Bất Động Minh Vương Thành, Nguyên Thủy Tổ Ma. Nguyên Thủy Tổ Ma mở miệng nói, thanh âm bình thản, giới thiệu cũng rất đơn giản. Nói thật, thực lực của ngươi muốn cùng cổ thành chủ giao thủ, xác thực kém hơn quá nhiều. Nguyên Thủy Tổ Ma nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng nói, tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong, cổ Trần Sa dung hợp vừa mới đạt được phân thân. Bây giờ cảnh giới tuy nhiên không có đạt tới đạo tổ cảnh, nhưng là coi như đối mặt đạo tổ, đoán chừng cũng có thể nhất chiến. Cho nên hắn mới đúng Diêm Thiên Thần Hoàng nói như thế. Cổ Trần Sa thực lực, ta gặp qua, các ngươi có chút quá phóng đại, Diêm Thần lĩnh vực. Diêm Thiên Thần Hoàng tại lúc nói chuyện, khẽ quát một tiếng, trực tiếp động thủ, để hắn trực tiếp từ bỏ lần chiến đấu này cái kia là không thể nào. Xuất động 3 tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, nếu như còn bắt không được Cửu Tiêu Cung như vậy, hắn thanh thế, đem về rơi xuống. Còn thế nào tranh đoạt sau cùng bước vào đạo tổ cơ hội? Bên trong thiên địa, bất cứ lúc nào đều là tranh đấu, nếu như không có tranh đấu chi tâm, cũng liền đạp không ra một bước kia. Ầm ầm, thiên địa hư không chấn động, Tô Hạo thân hình hướng về sau lưng bỏ chạy, ánh mắt nhìn lấy hắn lúc trước chỗ khu vực bắt đầu biến hóa, một cỗ kinh khủng hắc ám, trong nháy mắt Diêm Huyết Thần Hoàng cùng Nguyên Thủy Tổ Ma bao phủ. Oanh, mặt khác một chỗ Cửu Tiêu Cung chủ Đoàn Cửu Tiêu cùng Mộc Ly hai người thân hình dịch ra. Trên thân hai người đều có thương thế, chiến đấu rất kịch liệt. Bất động Minh Vương Thành xuất thủ, các ngươi không có cơ hội. Ngươi cũng không muốn cùng ta chiến. Đoàn Cửu Tiêu nhìn lấy Mộc Ly nói, hôm nay thì coi như chúng ta bại trận, ta cũng muốn giết ngươi. Mộc Ly nhìn lấy Đoàn Cửu Tiêu lạnh giọng nói, oanh, nói chuyện trong nháy mắt, xuất thủ lần nữa, một kiếm chém ra, cường đại kiếm ấn uy lực kinh người chém về phía Đoàn Cửu Tiêu. Mộc Ly, ngươi. Đoàn Cửu Tiêu không biết cái này Mộc Ly vì cái gì nhất định muốn chính mình chết. Trong tay một trường đánh ra, cự đại trường ấn bên trong lôi quang lấp lóe. Một bên kiếm quang sáng chói, một bên lôi quang lấp lóe. Lần nữa đụng vào nhau, nhưng là lần này va chạm về sau, cái kia Mộc Ly thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, trong tay nhấc lên trường kiếm, cũng không có chém ra. Chỉ là hắn kiếm thế xuất hiện thời điểm, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Bên trong thiên địa khí tức bắt đầu biến hóa, đồng thời một cỗ năng lượng hướng về trường kiếm trong tay của hắn dũng mãnh lao tới. Đây là tại thu lấy bên trong thiên địa năng lượng đến gia tăng hắn một ngày này lực lượng. Nhìn thấy loại tình huống này, Đoàn Cửu Tiêu thần sắc cứng lại, bàn tay đột nhiên một nắm, nắm đấm nâng lên, một cỗ lôi điện lực lượng tại hắn trên nắm tay hội tụ. Đối phương một kiếm này cho hắn một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ, cho nên hắn cũng nhất định phải tập trung toàn bộ lực lượng của mình. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn tụ tập lực lượng thời điểm, bên trong thiên địa tinh khí thần, tựa hồ trong nháy mắt bị kéo ra đồng dạng, toàn bộ bầu trời trở nên ảm đạm lên. Cái kia Mộc Ly kiếm trong tay thế uy lực lại tăng lên một số. Đoàn Cửu Tiêu đồng dạng tự thân khí thế cũng tại tăng lên. Hắn giờ phút này trốn xa không được, đối phương kiếm thế đã khóa chặt hắn. Trốn, hắn có thể sẽ bị một kiếm này chém thành trọng thương. Một khi hắn trọng thương, như vậy thì tính toán đối phương lần này không thành công, bọn họ Cửu Tiêu Cung cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Oanh, Mộc Ly một kiếm chém ra, Đoàn Cửu Tiêu nắm đấm oanh ra. Oanh, thiên địa chấn động, dư âm hướng từ bốn phía, đem hư không chấn lui. Một cỗ kinh khủng kiếm ý như là cuồn cuộn cùng Đoàn Cửu Tiêu đụng vào nhau. Phốc phốc, ngay một khắc này, cái kia Mộc Ly trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Tại ngụm máu tươi phun ra thời điểm, hắn trên thần khí tức bắt đầu biến yếu, thực lực lại có loại ngã ra nửa bước đạo tổ cảnh giới tư thế. Đạt được cỗ lực lượng này, kia kiếm quang đâm rách Đoàn Cửu Tiêu lôi điện, chém tại Đoàn Cửu Tiêu trên thân. Phốc phốc. Đoàn Cửu Tiêu cả người bị cái này một kiếm chém bay ra ngoài, đụng vào Cửu Tiêu Cung bên trong dãy núi. Cái này, thấy cảnh này, Tô Hạo khẽ trao mày. Cái này Mộc Ly vậy mà lấy tự thân cảnh giới rơi xuống làm đại giá trọng thương Đoàn Cửu Tiêu, thật là quá tàn nhẫn đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.